Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1289, hai cuốn trận đồ. Lại sau thêm một tháng ở bên trong địa lao, Mục Trần rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt ra. Ở bên trong tròng mắt đen nhánh còn chứa linh quang cực kỳ thâm thúy, giống như thể tinh không. Ánh sáng trong mắt Mục Trần đang xem vào nhau lóe lên, một lúc sau mới trở lại bình thường. Một luồng khí trắng từ trong miệng hắn ta phun ra, khí bay ra thì cũng không lập tức tiêu tán, mà lại không ngừng ngưng tụ lại ở trước mặt Mục Trần. Rồi sau vài hơi thở, luồng khí đó đã dần dần tạo thành một tòa linh trận nhỏ nhỏ. Linh trận này mặc dù trông rất đơn giản, nhưng cũng chỉ từ một hơi thở của Mục Trần mà đã có thể bố trí thành. Như vậy có thể thấy được thành tựu linh trận của hắn ta bây giờ lại tăng lên cực kỳ lớn. Trước kia, hắn ta tuyệt đối không thể nào từ một hơi thở của chính mình mà bố trí thành một tòa linh trận cho được. Bất quá đáng tiếc, khoảng cách đột phá tới cao cấp tông sư linh trận sư vẫn còn nửa bước nữa. Mục Trần ngưng mắt nhìn tòa linh trận bằng khói trắng ở trước mặt, nhìn nó dần dần tàn đi, hơi tiếc nuối nói ra. Bất quá sự tiếc nuối này cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt thì liền biến mất, bởi vì Mục Trần có thể cảm giác được thành tựu linh trận của hắn ta đã tăng lên cực kỳ kinh người so với hai tháng trước. Chỉ là muốn đột phá tới cao cấp tông sư thì cũng không phải dễ dàng tới như vậy. Nhưng hắn ta có một loại dự cảm, chỉ cần hắn ta tiếp tục ngày đêm nghiên cứu và hiểu được những kinh nghiệm và cảm ngộ mà mẫu thân đã để lại, thì việc đột phá tới cao cấp tông sư linh trận sư cũng chỉ là tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Hơn nữa, mặc dù lúc này chưa thành công đột phá, thế nhưng Mục Trần biết rõ hắn ta hiện giờ đã có tư cách thử bố trí cao cấp tông sư linh trận, chỉ là tỷ lệ thất bại sẽ cao hơn một chút mà thôi. Cho nên nói về tổng thể thì lần bế quan tiềm tu này đã mang lại rất nhiều chỗ tốt đối với Mục Trần, không chỉ làm cho hắn ta gần đột phá tới cao cấp tông sư linh trận sư, hơn nữa cũng đã có phương hướng đối với cảnh giới đại tông sư. Điều này sẽ làm giảm đi rất nhiều thời gian mò mẫm đối với việc đột phá tới đại tông sư sau này. Và điều quan trọng nhất là ngoài những cảm ngộ và kinh nghiệm thì mẫu thân còn để lại cho hắn ta hai món đồ tự dụng nhất, chính là hai cuốn trận đồ. Một cuốn cao cấp tông sư linh trận Viêm Hoàng Trận, và cuốn thứ hai lại càng kinh khủng hơn nữa. Ngay đến cả Mục Trần vừa mới trông thấy thì cũng còn kinh hãi run sợ, bởi vì cái cuốn trận đồ này chính là một quyển đại tông sư linh trận, tên là Đại Nhật Phần Thế Trận. Chỉ là cái tên thôi mà đã đủ làm cho Mục Trần âm thầm tặc lưỡi, và cũng có một chút mong chờ rất muốn biết một khi bố trí ra cái tòa linh trận cấp độ này thì uy lực sẽ hủy thiên diệt địa tới mức nào. Bởi dù sao đối với linh trận cấp bậc như thế này thì ngay cả Thiên Chi Tôn cũng phải kiêng kỵ cơ mà. Bất quá đáng tiếc, Mục Trần hiện tại cũng chỉ có thể cố gắng bố trí ra cái tòa linh trận cao cấp tông sư mà thôi. Còn cái tòa linh trận đại tông sư khủng bố kia, Mục Trần chỉ nhìn tới một lần mà tâm thần đã chấn động. Đừng nói là từ bố trí, mà ngay từ việc xem xét kỹ phương pháp bố trí bên trong, hắn ta cũng chẳng làm được ấy chứ. Cho nên hắn ta chỉ có thể cất kỹ nó lại, đợi sau này có dịp thì lại lôi ra nghiên cứu. Việc quan trọng nhất lúc này chính là tìm hiểu thật kỹ cái cuốn Viêm Hoàng Trận. Đến lúc đó khi hắn ta có thể bố trí ra được, có lẽ cũng chính là lúc hắn ta đột phá tới cao cấp tông sư linh trận sư. Trong đầu sẽ qua rất nhiều ý nghĩ. Tiếp đó Mục Trần cúi đầu xuống, nhìn vào mặt đá bóng lăng kia, khẽ mỉm cười nói: "Mẫu thân, ngài yên tâm, đợi ngày nào đó ta bước chân vào cảnh giới đại tông sư, cũng chính là lúc ta đi tới phù đồ cổ tộc đón ngài về nhà." Mục Trần đưa tay khẽ vuốt ve mặt đất, sau đó không lưu luyến thêm nữa, hắn ta đứng dậy, thân hình cũng biến mất khỏi địa lao. Bên trên Bích Liên đảo, ở bên trong trúc đình, Lạc Ly cùng với Linh Khê trông thấy Mục Trần xuất hiện thì khuôn mặt cũng hiện lên vẻ mừng rỡ khó che giấu. "Làm sao rồi?" Linh Khê nhìn Mục Trần cười hỏi. "Còn thiếu một bước nữa," Mục Trần cười trả lời. Mà Linh Khê nghe vậy thì cũng không thất vọng, ngược lại còn khẽ gật đầu một cái. Nàng đã tu luyện linh trận rất nhiều năm, cho nên cũng biết được muốn đột phá tới cao cấp tông sư linh trận sư là khó khăn đến cỡ nào. Cho dù Mục Trần có tiếp thu cảm ngộ và kinh nghiệm mà Tinh Di đã để lại, nhưng cũng không thể nào nghiên cứu hết trong vòng 2 tháng ngắn ngủi cho được. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Mục Trần trước mắt, rõ ràng cũng đã có thu hoạch không nhỏ, dường như đã có đủ lòng tin trong khoảng thời gian tới sẽ chính thức đột phá được. "Chúng ta cũng không nên ở lại đây nữa, mau rời đi thôi." Mục Trần nhìn Lạc Ly cùng với Linh Khê nói ra. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của phù đồ cổ tộc. Mặc dù Cố Sư Hoàng cùng với Lương Thản Ngư chạy mất, thế nhưng nếu như phù đồ cổ tộc biết được, chắc chắn sẽ đưa tới những cường giả khác để thu lại. Nếu bọn họ còn ở đây quá lâu, sẽ khó tránh khỏi việc bị động. Tuy rằng thực lực hiện giờ đã mạnh mẽ hơn trước, thế nhưng Mục Trần cũng không cuồng vọng. Hắn ta biết rõ, nếu đối đầu trực diện với con quái vật khổng lồ giống như Vu Đồ Cổ Tộc, thì không thể nghi ngờ chính là một cách ngu xuẩn nhất. Lạc Ly nghe vậy thì liếc mắt trao đổi với Linh Khê, sau đó nhẹ giọng nói: chúng ta cũng đã định sẽ đi tới Thương Cổ Thánh Nguyên. Thương Cổ Thánh Nguyên? Mục Trần ngẩn ra, cảm thấy cái tên này có chút lạ lắm. Lạc Ly khẽ cười, sau đó nói cho Mục Trần tất cả thông tin về Thương Cổ Thánh Nguyên, kể cả việc nàng đã đồng ý Xích Viêm Lão Tiên trở thành ứng cử viên thánh nữ của Thái Linh Cổ Tộc. Người đồng ý với hắn ta đi cạnh tranh vị trí thánh nữ của Thái Linh Cổ Tộc sao? Nghe xong, Mục Trần cũng cả kinh. Hắn ta cũng chẳng thèm để ý tới mấy cái tuyệt thế thần thông kia mà lập tức hỏi lại, bởi vì hắn cũng hiểu rõ muốn trở thành thánh nữ của Thái Linh Cổ Tộc thì phải trải qua tranh đấu kịch liệt tới mức nào. Thấy Mục Trần đầu tiên là chú ý tới chuyện của mình, trong lòng Lạc Ly cũng cảm thấy hơi ngọt ngào, mỉm cười nói: Thái Linh Cổ Tộc nội tình rất sâu xa, nếu có thể trở thành thánh nữ thì cũng là một cơ duyên to lớn đối với ta. Mặc dù nàng ta nói như vậy, thế nhưng Mục Trần làm sao lại không hiểu rõ nàng ấy. Từ góc độ nào đó mà nói, Lạc Ly cũng giống như hắn vậy, đều rất độc lập và tự tin. Nàng có kiêu hãnh của bản thân mình, cho dù chỉ bằng vào sức lực của bản thân thì nàng tuyệt đối cũng có thể đạt tới thiên chi tôn mà không cần sự trợ giúp ở bên ngoài. Bởi vậy cho nên lựa chọn của nàng ấy nguyên do phần lớn có lẽ là bởi vì muốn sau này có thể trợ giúp cho hắn ta nhiều hơn. Bất quá Mục Trần cũng không phải là người dây dưa dài dòng, Lạc Ly vì hắn ta mà làm những điều này, hắn ta tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng, vì thế cũng không nói gì thêm. Nếu như Lạc Ly đã có mục tiêu lớn như vậy thì hắn ta cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Bất quá không nghĩ tới, ở bên trong Thương Cổ Thánh Nguyên đó lại có đến hai đạo tuyệt thế thần thông danh chấn đại thiên thế giới, Bát Bộ Phù Đồ cùng với Thái Linh Thông Thiên Quang á. Mục Trần lúc này mới chuyển hướng sang hai đạo tuyệt thế thần thông kia, không nhìn được tạc lưỡi một cái. Hắn ta cũng tu luyện Nhất Khí Hóa Tam Thanh, một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông, cho nên hắn ta cực kỳ rõ ràng thần thông đạt tới cấp bậc đó có uy năng khủng bố đến mức nào. Có thể nói chính là 36 thần thông thuật đứng đầu ở trên đại thiên thế giới này. Đừng nói là hắn ta, cho dù là những thiên chi tôn thì cũng đều phải động tâm. Nếu không thì Phù Đồ Cổ Tộc cùng với Thái Linh Cổ Tộc cũng sẽ không bỏ ra nhiều xương máu cùng với cố gắng như vậy chỉ để tìm chúng nó về. Nếu ta có được Bát Bộ Phù Đồ thì có lẽ chỉ cần ta tiến vào Địa Chi Tôn Đại Viên Mãn là đã có thể chống lại Thiên Chi Tôn chân chính rồi. Ánh mắt Mục Trần hơi lóe lên, chênh lệch giữa Địa Chi Tôn Đại Viên Mãn cùng với Thiên Chi Tôn giống như thể một cái hào rộng khó có thể nào vượt qua được. Thế nhưng hiển nhiên 36 đạo tuyệt thế thần thông kia tuyệt đối có thể bù đắp được sự chênh lệch đó. Tiểu tử ngươi suy nghĩ cũng thật là ngon ăn đấy nhảy. Ở trong phù đồ của tộc kia, mấy tên thiếu chủ tên nào cũng đang lăm lè bắt bộ phù đồ đó cả. Ngươi muốn cướp đồ ở trong tay bọn chúng cũng không dễ dàng như vậy đâu. Ở bên cạnh, Sinh Viêm Lao Tiên liếc mắt một cái liền đã biết rõ suy nghĩ của Mục Trần, lúc này mới hắc hắc cười nói: Mục Trần ở trước mắt tuy cũng coi như là tiên tử trác tuyệt, thế nhưng dù sao cũng thiếu tài nguyên của phù đồ cổ tộc, cho nên nếu so sánh với mấy tên thiếu chủ được cung cấp tài nguyên tu luyện từ nhỏ khiến cho người ta đỏ cả mắt thì đúng là vẫn có một chút chênh lệch. Bất quá đối với sự đả kích của Sinh Viêm Lao Tiên, Mục Trần chỉ bình thản nói: Chưa thử qua làm sao mà biết được ai mới là kẻ cười cuối cùng. Trông thấy Mục Trần bình tĩnh ung dung như vậy, Sinh Viêm Lao Tiên cũng hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Trần mới trẻ măng mà đã có tâm cảnh điềm tĩnh đến bậc này. Tiểu tử ngươi xem ra cũng không tệ, nếu không phải ngươi đã có huyết mạch của Vu Đồ Cổ Tộc thì lão phu thực sự muốn tiến cử ngươi đi vào Thái Linh Cổ Tộc đấy. Sinh Viêm Lao Tiên sờ râu nói: Có thể tự lực bằng vào bản thân đã tới bước này trong khi tuổi còn trẻ như vậy, điểm này thì chỉ sợ mấy tên thiếu chủ ở bên trong Vu Đồ Cổ Tộc cũng không thể nào làm được. Thật sự muốn xem thử, đến khi ngươi tiến vào Thiên Chi Tôn thì mấy lão già ngoan cố cổ hủ ở bên trong Vu Đồ Cổ Tộc kia sẽ có cái sắc mặt như thế nào nữa đấy. Mấy cái lão già kia vẫn luôn mồm nói rằng Thái Linh Cổ Tộc ta không tuân theo tổ ấn, tự làm hao tổn đi huyết mạch cao quý, thật sự là quá cổ hủ đi. Trông thấy bộ dáng hà hê của Sinh Viêm Lao Tiên, Mục Trần cũng bất đắc dĩ ông quyền nói: Sinh Viêm tiền bối, lần này đi vào Thương Cổ Thái Nguyên đành phải làm phiền lão nhân già ngài rồi. Đây là việc lão phu đã đáp ứng Lạc Ly, tất nhiên ta sẽ làm. Bất quá lão phu cũng chỉ có thể đưa các người đi vào, còn việc có thể lấy được Bát Bộ Phù Đồ cùng với Thái Linh Thông Thiên Quang hay không thì phải xem vào tạo hóa của chính các người. Sinh Viêm Lao Tiên khoát tay nói: Mục Trần gật đầu nói, vậy khi nào chúng ta sẽ bắt đầu? Chọn ngày không bằng đúng ngày giờ, ngay bây giờ liền đi á. Sinh viêm lao tiên tác phong nhanh nhẹn, cũng không nói nhiều vung lên tay áo, chỉ thấy cái hồ lô đỏ ở bên hông hắn ta nhanh chóng phình to ra, biến lớn cả trăm trượng, mà hắn ta thì đã trực tiếp nhảy lên trên hồ lô. Bốn người Mục Trần, Lạc Ly, Linh Khê và Long Tương cũng nhanh chóng đuổi theo, nhảy lên hồ lô. Đi nào! Sinh viêm lao tiên cười lớn một tiếng, hồ lô chấn động mạnh một cái, không gian ở phía trước liền tạo thành vòng xoáy, còn nó thì vút một tiếng liền xuyên qua không gian mà đi. Mục Trần ngồi xếp bằng ở bên trên, nhìn qua hồ lô đỏ đang không ngừng nhảy cóc ở bên trong không gian, ánh mắt nhìn về phía xa xa, chiến ý dần dần rực cháy bên trong mắt. Thiếu chủ phù đồ cổ tộc sao? Bất kể như thế nào thì ta cũng không để bát bộ phù đồ rơi vào trong tay bọn chúng đâu. Hết chương 1289. Chương 1290, Thánh Nguyên Đại Lục. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thánh Nguyên Đại Lục nằm tại vùng đất cực Tây của Đại Thiên Thế Giới. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì đây cũng không phải là một tòa đại lục, mà là một cái hạ vị diện kết nối với Đại Thiên Thế Giới, giống như một cái không gian đặc biệt vậy. Ở thời thượng cổ, tòa Thánh Nguyên Đại Lục này chính là một trong những chiến trường quyết chiến giữa Đại Thiên Thế Giới cùng với ngoại vực tà tộc. Cho nên ở tại nơi đây không biết đã có bao nhiêu cường giả bỏ mình, thậm chí số lượng thiên chi tôn ngã xuống cũng đếm vượt quá hai bàn tay. Có vô số truyền thừa, thần thông, thánh vật bị lưu lạc bên trong đó. Trong ngàn vạn năm tháng qua, ngẫu nhiên cũng có một vài kẻ đã may mắn đạt được truyền thừa không tầm thường, từ một kẻ vô danh trở thành cường giả danh tiếng lừng lẫy. Chính bởi vì có những tiền lệ này, cho nên ở trên Đại Thiên Thế Giới càng ngày càng có nhiều cường giả chen chúc mà tới, mong ước trở thành kẻ may mắn tiếp theo. Bất quá, Thánh Nguyên Đại Lục tuy rằng ẩn chứa nhiều kỳ ngộ, nhưng mà sự hung hiểm bên trong đó cũng vượt quá sự tưởng tượng. Bởi vì trận quyết chiến thời thượng cổ, cho nên các mảnh không gian này cực kỳ bất ổn, bên trong có đủ loại tình cảnh khốc liệt. Cho dù có là địa chi tôn đại viên mãn, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thì đều dính phải tai ương ngay. Hơn nữa, điều nguy hiểm nhất chính là ở bên trên cái tòa Thánh Nguyên Đại Lục này vẫn có thể sẽ xuất hiện ngoại vực tà tộc. Lúc ban đầu ở thời kỳ thượng cổ, Thánh Nguyên Đại Lục chính là bị ngoại vực tà tộc chiếm cứ, cho nên bọn chúng có một vài không gian thông đạo có thể tiến tới nơi này. Mà mục đích của bọn chúng tiến vào Thánh Nguyên Đại Lục thật ra cũng giống như những cường giả của Đại Thiên Thế Giới. Bởi vì ở trong trận đại chiến đó, ngoài vực tà tộc cũng có rất nhiều cường giả đứng đầu đã bị bỏ mạng tại nơi này. Bọn chúng muốn tiến vào là để cố gắng tìm kiếm được những cường giả đã vẫn lạc đó, để có thể đạt được truyền thừa của bọn họ, làm cho tự thân mình lớn mạnh lên. Do có nhiều nguyên nhân như vậy, cho nên Thánh Nguyên Đại Lục cũng đã trở thành điểm giao hội giữa Đại Thiên Thế Giới cùng với ngoài vực tà tộc. Một khi cường giả hai bên vô tình gặp nhau bên trong đó thì liền sẽ trở thành tình cảnh người chết ta sống. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Thánh Nguyên Đại Lục bây giờ đã trở thành một trong những tiền tuyến của Đại Thiên Thế Giới để chống lại ngoại vực tà tộc. Thời điểm đám người Mục Trần chạy tới Thánh Nguyên Đại Lục thì cũng đã là 2 tháng sau. Đường xá xa xôi tới như vậy, cho dù Mục Trần cũng cảm thấy khiếp sợ. May mắn trên đường tới đây toàn bộ đều là do siêu phim lao tiên nhảy cóc xuyên qua không gian, tuy tốc độ không nhanh bằng truyền thống trận, thế nhưng là không cần tốn thời gian vất vả đi tìm truyền thống trận. Dĩ nhiên biện pháp này có lẽ cũng chỉ có những tiên tri tôn giống như Xích Viêm Lao Tiên thì mới có thể làm nổi. Đối lại là bọn Mục Trần hắn, chỉ sợ là thời gian sẽ phải lâu gấp bội. Đây chính là Thánh Nguyên Đại Lục đấy sao? Bên trên một con núi hoang vu, ánh mắt Mục Trần nhìn về phía xa, chỉ thấy chỗ tầm mắt hắn ta có thể nhìn tới, bầu trời là một màu mờ tối, toàn bộ thiên địa phảng phất như đang bị cực đoan đè nén. Linh lực ở bên trong thiên địa cũng đều trở nên u ám, không thể linh hoạt giống như ở bên trong Đại Thiên Thế Giới. Ở chỗ này mà muốn hấp thu linh lực trong thiên địa thì còn phải vất vả gấp nhiều lần so với ở bên ngoài Đại Thiên Thế Giới. Xa xôi trong thiên địa, thỉnh thoảng lại còn có vài tia sét tỏa ao điên cuồng lóe lên, tàn phá cả vùng đất. Dao động cuồng bạo ẩn chứa bên trong đó đủ làm cho địa chi tôn đều sợ hết hồn hết vía. Cả tòa đại lục dường như bị bao phủ bên trong một bầu không khí u ám tới ngạt thở, hung hiểm cực kỳ, khắp nơi đều là tràn đầy nguy cơ. Chưa đầy rất lâu, tòa Thánh Nguyên Đại Lục này Thật ra cũng là một cái bảo địa tu luyện đấy. Chẳng qua sau khi bị ngoại vực tà tộc xâm chiếm thì đã bị tà khí làm cho ô nhiễm. Mặc dù đại thiên thế giới ta đã nhiều lần tinh hóa, thế nhưng mà vẫn khó có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao được. Ở bên cạnh, Sĩ Viêm Lao Tiên có chút tiếc nuối nói ra. Mấy người Mục Trần, Lạc Ly cũng cảm thán một tiếng. Ngoại vực tà tộc đúng là tử địch không thể dung của đại thiên thế giới, bởi vì thủ đoạn của bọn chúng quá mức cực đoan. Dưới tà khí của bọn chúng xâm nhiễm thì tới ngay cả linh lực cũng đều bị ô nhiễm đi. Theo thời gian dài như vậy thì chỉ sợ toàn bộ nguồn linh lực dùng để tu luyện ở bên trên đại thiên thế giới đều sẽ bị đoạn tuyệt mất. Tiền bối, thượng cổ thánh nguyên là ở trong cái tòa đại lục này sao? Mục Trần quay sang hỏi. Sư Viêm Lao Tiên gật đầu một cái rồi nói. Nơi này mới là ở bên ngoài thánh nguyên đại lục, còn thượng cổ thánh nguyên là ở tại trung tâm của đại lục này. Không gian nơi đó đã bị vỡ nhỏ ra, bị thời không phong bạo che phủ. Chúng ta phải đợi tới khi nào thời không phong bạo yếu bớt thì Lao Phu mới có thể đưa các người tiến vào trong đó được. Sự tàn phá của phong bạo không phải là điều nguy hiểm nhất, mà phiền toái nhất chính là nếu như bị lọt vào bên trong phong bạo đó thì rất có thể sẽ bị ngẫu nhiên đưa tới địa vực của ngoại vực tà tộc đấy. Sĩ Viêm Lao Tiên bất đắc dĩ nói tiếp. Tòa thánh nguyên đại lục này nối liền giữa đại thiên thế giới cùng với ngoại vực tà tộc. Nếu bị rơi vào địa vực của ngoại vực tà tộc thì cho dù có là thiên chi tôn cũng gặp phải nguy cơ rơi rụng. Chuyện này cũng đã từng xảy ra rồi đấy. Bây giờ bọn người Mục Trần mới hiểu được vì sao khi nhắc tới không gian phong bạo, Sĩ Viêm Lao Tiên lại kiêng kỵ tới như vậy. Cho dù có mạnh mẽ như thiên chi tôn, nhưng nếu rơi vào địa vực của ngoại vực tà tộc thì cũng sẽ bị ma đế của đối phương nhìn thấy, và kết quả thì tuyệt đối chả thể nào khá được. Chúng ta đi tới Thánh Nguyên Thành trước đã, đó là thành thị lớn nhất ở bên trong Thánh Nguyên đại lục này. Thanh âm vừa dứt, Sĩ Viêm Lao Tiên liền vung tay, linh quang lập tức bao phủ lấy bọn người Mục Trần, sau đó hóa thành một tia hồng quang xẹt qua chân trời, xuyên qua phiến khu vực tràn đầy sấm sét đỏ kia. Không tới nửa giờ sau, bọn người Mục Trần đã trông thấy ở cuối tầm mắt có một tòa thành thị cực kỳ khổng lồ đã dần dần xuất hiện. Trong bầu trời lờ mờ tối, từ xa nhìn lại, tòa thành này tựa như thể một con hung thú dữ tợn từ thời viễn cổ đang bò lồm ngồm ở bên trên mặt đất, tản mắt ra một cỗ khí tức áp bách không thể nào hình dung được. Mà càng tới gần thì Mục Trần mới phát hiện ra ở bên trên tòa thành có một màn hào quang khổng lồ không thể nào tản nổi đang bao phủ, tản mắt ra dao động linh lực cực kỳ kinh khủng. Lại là một tòa đại tông sư linh trấn. Mục Trần nhìn qua màn hào quang, trong lòng cũng hơi chấn động. Bằng vào trình độ linh trận tông sư của mình, hắn ta chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra màn hào quang kia đúng chính là một tòa linh trận đạt tới cấp đại tông sư. Hơn nữa, ở bên trong cấp bậc đó thì nó cũng chẳng phải là loại thường. Tòa linh trận này chính là do Thiên Trận Lao Nhân đã bố trí ra từ thời viễn cổ. Thiên Trận Lao Nhân chính là một vị thánh phẩm đại tông sư linh trận sư, ở thời thượng cổ cũng nằm trong số cường giả đỉnh phong. Cái tòa đại trận này, cho dù Lao Phu có xuất toàn lực thì cũng chẳng thể nào phá hỏng được đâu. Sĩ Viêm Lao Tiên cười nói. Thánh phẩm đại tông sư linh trận sư. Nghe tới đây, bốn người Mục Trần đều đồng dung, đặc biệt là Mục Trần và Ly Khê, bản thân chính là linh trận sư, cho nên bọn họ cực kỳ rõ ràng thánh phẩm đại tông sư linh trận sư là kinh khủng tới cỡ nào. Bởi vì ở bên trong cảnh giới đại tông sư thì cũng giống như thiên chi tôn, cũng có phân chia ra linh, tiên, thánh, tam phẩm. Mà thánh phẩm đại tông sư linh trận sư cũng là tương đương với một vị thánh phẩm thiên chi tôn, cũng coi như là tồn tại đỉnh phong nhất ở trên đại thiên thế giới này. Khó trách cái tòa linh trận này ta chỉ liếc mắt nhìn qua thì liền cảm giác được, không cách nào dò xét được nó. Nếu như cố tình dò xét chỉ sợ cũng làm cho tâm lực kiệt quệ à. Linh Khê thở dài nói, bằng vào cảnh giới cao cấp tông sư linh trận sư của nàng thì đối với linh trận bình thường nàng chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy các loại sơ hở. Thế nhưng đối với cái tòa linh trận này, nếu như mạnh mẽ dò xét tới thì nàng chỉ sợ sẽ trực tiếp bị cắn trả. Thánh Nguyên Đại Lục chính là một trong những giao điểm cùng với ngoại vực tà tộc, cho nên cái tòa Thánh Nguyên Thành này là có trách nhiệm giám thị trấn nhiếp, bởi vậy tất nhiên phải cần có sự phòng thủ đảm bảo nhất rồi. Sĩ Viêm Lao Tiên cười nói. Đám người Mục Trần gật đầu cũng có thể hiểu được vài điểm. Được rồi, chúng ta đi vào thôi. Sĩ Viêm Lao Tiên gật đầu rồi mang theo bốn người nhanh chóng tới gần tòa thành thị khổng lồ, cuối cùng xuyên thấu qua màn hào quang dao động kinh khủng kia đi vào bên trong đó. Ở lúc xuyên qua màn hào quang đó, Mục Trần có thể rõ ràng cảm giác được có một loại dao động ẩn hiện đang dò xét qua cơ thể của mình trong nháy mắt. Dưới sự dò xét đó, dường như tất cả mọi bí mật của hắn ta đều bị phơi bày ra ngoài. Mục Trần liền hiểu rõ Đây chính là sự kiểm tra của tòa đại trận này. Một khi phát hiện ra kẻ xâm nhập chính là ngoại vực tà tộc thì chỉ sợ nháy mắt một cái sẽ phát động ra công kích hủy diệt. Tới khi vào trong thành thì bọn người Mục Trần mới nhận ra cái tòa thành thị này thật sự là hoàn toàn ngoài dự liệu. Bên trong đó không hề điều hưu mà lại rất phồn hoa náo nhiệt, người tới người lui tấp nập, đủ loại thanh âm bồn ào huyên áo vang lên không ngừng. Hơn nữa, bọn người Mục Trần cũng phát hiện ra một chuyện khá chấn động, đó chính là ở bên trong cái tòa thành thị này có tới phần nửa số người đều là có dao động linh lực rất mạnh mẽ. Loại dao động linh lực này đều là của địa chi tồn cảnh giới. Bất quá bọn họ cũng không ngạc nhiên quá lâu, bởi vì những kẻ đủ lá gan đi tới Thái Nguyên đại lục này lại có thể nào là kẻ yếu hay sao? Ánh mắt bọn người Mục Trần quét qua tứ phía, một khắc sau đều không hẹn mà tập trung nhìn lại vị trí trung tâm của thành thế. Ở nơi đó có một tấm bia đá cổ xưa to lớn mấy vạn trượng đang đứng sừng sững. Trên bia đá tản mát ra dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Trên đầu bia đá có khắc ba chữ đỏ chói, tỏa ra xích quang chói mắt, đồng thời lại còn có hàn khí lạnh lẽo. Tru Ma Bảng. Bên cạnh dòng chữ Tru Ma Bảng đó còn có một dòng chữ màu vàng kim phát ra kim quang chói mắt, tạo ra một cảm giác uy nghiêm không thể tả. Đại Thiên Cung khởi lập. Ở Đại Thiên Cung, ánh mắt Mục Trần chợt lóe lên, lẩm bẩm nói: lại có thể lấy Đại Thiên Thế Giới làm tên, đến tôi cùng là tới lời phương nào, thật là khí phách á. Sinh viên Lão Tiên ở bên cạnh vừa nghe thấy vậy thì cũng nở nụ cười cổ quái, nhìn chằm chằm vào ba chữ Đại Thiên Cung, một lát sau mới ung dung nói: tất nhiên là khí phách rồi, bởi vì đây chính là thế lực đã vượt qua bất kỳ cổ tộc cùng với siêu cấp thế lực nào ở trên Đại Thiên Thế Giới này, chính là đệ nhất thế lực ở trên toàn bộ Đại Thiên Thế Giới này đấy. Hết chương 1290. Chương 1291. Đại Thiên Cung, Trù Ma Vương. Nghe được lời nói của sư viêm Lao Tiên, trong lòng đám người Mục Trần, Lạc Ly đều khẽ run lên, hai mắt nhìn nhau. Bọn họ dường như chưa bao giờ nghe nói tới thế lực này, chẳng lẽ còn mạnh hơn cả ngũ đại cổ tộc cùng với những siêu cấp thế lực nổi danh lừng lẫy kia hay sao? Không biết công chủ Đại Thiên Cung này rốt cuộc là vị nào vậy? Mục Trần không nhìn được liền hỏi: có thể sáng lập ra thế lực kinh khủng tới thế này thì chắc hẳn cái vị công chủ kia cũng là tồn tại đỉnh phong ở trên Đại Thiên Thế Giới này rồi. Tuy nói hiện giờ Đại Thiên Cung không có công chủ, nhưng mà ở vào thời kỳ thượng cổ lại đúng là có một vị, đó chính là đệ nhất cường giả thời viễn cổ, Bất Hủ Đại Đế. Sinh viêm Lao Tiên lắc đầu nói: Bất Hủ Đại Đế. Nghe thấy cái danh từ này, con người Mục Trần nhất thời có rút lại, bởi vì hắn ta đã từng nghe Thiên Đế nói qua, Bất Hủ Đại Đế đúng chính là chủ nhân đời trước của vạn cổ Bất Hủ Thân. Chỉ là không nghĩ ra hắn ta lại có thể sáng tạo ra một thế lực cường đại như là Đại Thiên Cung này. Nhưng mà tại sao ở trên Đại Thiên Thế Giới chúng ta lại rất ít khi nghe tới thế lực này? Linh Khê cũng cảm thấy có một chút không phù hợp, mở miệng hỏi ra. Sinh viêm Lão Tiên cười hắc hắc rồi nói: chỉ khi nào ngoại vực tà tộc xâm chiếm một lần nữa thì nó mới được tái lập ra. Còn thời kỳ hòa bình này, Đại Thiên Cung cũng chỉ là một biểu tượng mà thôi. Nghe vậy, bọn người Mục Trần mới chợt hiểu ra, thì ra mục đích thành lập Đại Thiên Cung chính là để đặc biệt đối phó lại ngoại vực tà tộc. Như thế thì mới có thể hiểu được vì sao nó lại có thể trở thành đệ nhất thế lực ở trên toàn bộ Đại Thiên Thế Giới này. Theo quy củ đã truyền xuống từ thời thượng cổ, phần lớn thiên chi tôn ở trên Đại Thiên Thế Giới này đều sẽ được Đại Thiên Cung ghi chép lại. Hơn nữa, trải qua xét duyệt mà sẽ trở thành khách khanh của Đại Thiên Cung. Còn những vị đã bước vào thánh phẩm thiên chi tôn thì sẽ trở thành trưởng lão. Nếu như Đại Thiên Thế Giới không phải đối mặt với đại kiếp thì mấy vị trưởng lão và khách khanh này cũng sẽ không cần phải xuất lực vì Đại Thiên Cung. Khóe miệng Mục Trần có quắp lại, thì ra đệ nhất thế lực này lại là như vậy. Bất quá nếu suy nghĩ lại thì hắn ta có thể cảm nhận được chỗ kinh khủng của Đại Thiên Cung, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó thì Đại Thiên Cung này giống như thể một cái liên minh của cả Đại Thiên Thế Giới. Khi nào Đại Thiên Thế Giới gặp phải nguy hiểm thì sẽ tập hợp tất cả lực lượng bên trong đó cùng nhau chống lại ngoại địch. Bất cứ lúc nào thì sức mạnh của đoàn kết vẫn là to lớn nhất. Đối với sự uy hiếp to lớn từ ngoại vực tà tộc thì Đại Thiên Thế Giới nhất định phải tập hợp lại tất cả lực lượng thì mới có thể chống lại. Nhìn từ điểm này thì cái vị Bất Hủ Đại Đế năm đó đã xác lập ra Thiên Cung quả thật đúng là một người nhìn xa trông rộng. Tuy rằng Đại Thiên Cung hiện giờ cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, thế nhưng ngươi cũng đừng coi thường nó, thực lực của nó đã vượt qua tưởng tượng đấy, chẳng qua không lộ ra ngoài mà thôi. Hơn nữa, ở trong Đại Thiên Thế Giới này Địa vị của Đại Thiên Cung cực kỳ cao lớn, cho dù là ngũ đại cổ tộc cũng phải cực kỳ khách khí. Đôi khi hành tẩu ở bên ngoài đại thiên thế giới, một cái danh hào khách khanh của Đại Thiên Cung thì cũng đã có mặt mũi hơn nhiều so với chức trưởng lão của ngũ đại cổ tộc rồi. Nói tới đây, Sĩ Viêm Lao Tiên có vẻ hơi đắc ý, hắn ta chắc chắn cũng là khách khanh của Đại Thiên Cung. Sau đó hắn ta liếc nhìn Mục Trần nói tiếp: nếu tiểu tử ngươi cũng là khách khanh của Đại Thiên Cung thì cho dù có là phù đồ cổ tộc cũng không dám lớn giọng với người đâu. Mục Trần nghe vậy cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trở thành khách khanh của Đại Thiên Cung thì phải là thiên chi tôn, mà nếu hắn ta đã có thực lực thiên chi tôn rồi thì việc gì phải sợ hãi phù đồ cổ tộc nữa đâu. Dường như đã biết suy nghĩ ở trong lòng Mục Trần, Sĩ Viêm Lao Tiên cười nói tiếp: muốn trở thành khách khanh của Đại Thiên Cung cũng không nhất định phải đạt tới thiên chi tôn á. À? Mục Trần nghe vậy thì ngay lập tức hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại vẫn còn có cách khác hay sao? Như vậy quả thật nếu có thể trở thành khách khanh thì đúng là quá tuyệt vời. Sư Viêm Lão Tiên cười cười, đưa ngón tay chỉ lên Chu Ma Bảng. Mục Trần ngay lập tức nhìn theo. Lúc bạn ấy đã bị dòng chữ Đại Thiên Cung làm cho thu hút, bây giờ nhìn lại thì mới thấy ở bên trên tấm bia đá có linh quang lóe lên, dường như tạo thành rất nhiều cái tên. Làm cho người ta chú ý nhất chính là vị trí đứng đầu, nơi đó có một cái tên màu tử kim dưới ánh mặt trời chiếu rọi tỏa ra hàn khí lạnh lạnh: Chu Ma Vương Tần Thiên. Cái tên đứng ở vị trí cao nhất của Chu Ma Bảng giống như thể một vị vương giả. Ở trong tòa thành thì một số người khi nhìn về cái tên đó thì trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngưỡng. Ở bên dưới Chu Ma Vương Tần Thiên chính là vô số dòng chơi lấp lánh, nhìn lại thì cũng đều là những cái tên: Chu Ma Sư cao cấp Lưu Đế Phong, Chu Ma Sư cao cấp Lữ Sơn, Chu Ma Sư trung cấp Lục Linh Vũ, Chu Ma Sư hạ cấp Lộ Thư, vân vân vân. Trên tấm bia đá khắc đầy những cái tên, thỉnh thoảng có linh quang lóe lên, không ngừng có thêm tên xuất hiện, mà cấp bậc ở phía trước tên của bọn họ cũng đang tăng lên. Mục Trần quan sát Chu Ma Bia thật lâu, sau đó mới quay sang Sĩ Viêm Lão Tiên, dường như còn chưa hiểu tác dụng của nó. Người đi tới Thánh Nguyên Đại Lục này cũng có thể nhận từ Đại Thiên Cung một tấm Chu Ma lệnh. Mỗi lần chém giết ngoại vực tà tộc là có thể nhận được một số Chu Ma điểm nhất định, mà Chu Ma điểm này có thể dùng để đổi lấy tất cả bà bối ở bên trong Đại Thiên Cung. Thậm chí chỉ cần người có đủ Chu Ma điểm thì cho dù là tuyệt thế thần thông hay là pháp thân đứng trước hàng 20 thì cũng có thể đổi được cả. Hả? Đến ngay cả tuyệt thế thần thông cũng có thể đổi được hay sao? Mục Trần không nhìn được kinh ngạc nói. Hắn ta tất nhiên là biết tuyệt thế thần thông cũng không có nghĩa là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu. Thế nhưng cho dù có là tuyệt thế thần thông bình thường thì phần lớn thiên chi tôn cũng đều không có được. Mà hiện giờ ở bên trong Đại Thiên Cung này lại có thể dùng tới Chu Ma điểm để đổi. Điều này làm sao không làm cho người ta chấn động cho được. Ngoài ra lại còn có chi tôn pháp thân đứng trước hàng 20, lại càng làm cho người ta khó tin hơn. Dù sao chi tôn pháp thân cấp bậc này thật sự là quá trân quý. Dựa theo quy củ của Đại Thiên Cung, chỉ cần đạt được 1.000 Chu Ma điểm là có thể từ hạ cấp Chu Ma sư thăng lên thành trung cấp. 3.000 điểm chính là cao cấp Chu Ma sư, mà nếu là cao cấp Chu Ma sư thì cho dù ngươi chưa phải là thiên chi tôn vẫn sẽ được Đại Thiên Cung ban cho danh hiệu khách khanh đấy. 3.000 điểm thì đúng là có vẻ hơi ít, thế nhưng mà có lẽ không dễ kiếm chút nào, bởi vì lúc Mục Trần nhìn tới thì số lượng cao cấp Chu Ma sư thật sự cũng không quá 20 người. Dựa theo quy tắc, chém giết một tên cường giả ngoài vực tà tộc thực lực đã đạt tới hạ vị địa chi tôn là sẽ có được 50 Chu Ma điểm. Thượng vị chính là 100 điểm, đại viên mãn là 200 điểm. Ma đế có thực lực linh phẩm thiên chi tôn thì đạt được 1.000 điểm. Ma đế thực lực tiên phẩm thiên chi tôn 5.000 điểm. Mà chém giết một tên thì ma đế thì sẽ được 10.000 Chu Ma điểm. Nghe thấy lời nói ung dung của Sĩ Viêm Lão Tiên, bốn người Mục Trần cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều biết muốn đạt được Chu Ma điểm sẽ không dễ, nhưng mà không nghĩ tới lại khó tới bước này. Dựa theo tính toán, muốn thăng cấp từ hạ cấp Chu Ma sư lên tới trung cấp thì cần phải chém giết 20 tên cường giả ngoài vực tà tộc thực lực đã đạt tới hạ vị địa chi tôn, hoặc là 10 tên thực lực đã đạt tới thượng vị địa chi tôn. Mà nếu muốn đạt tới cao cấp Chu Ma sư thì cũng cần phải chém giết 15 tên cường giả ngoài vực tà tộc thực lực đã đạt tới địa chi tôn đại viên mãn. Mà cái loại cường giả cấp bậc đó cũng nào có phải heo chó không có một chút sức phản kháng, làm sao có thể muốn giết là giết. Bởi vậy có thể thấy được muốn thăng cấp Chu Ma sư là khó tới mức nào. Khó trách ở trên cả tấm bia đá kia cao cấp Chu Ma sư cũng chỉ có 20 người mà thôi, cũng không biết là bọn họ đã tích lũy bao lâu mới có thể làm được. Mục Trần lau đi mồ hôi lạnh trên trán, sau đó hỏi tiếp. Vậy muốn đạt tới cấp bậc Tru Ma Vương thì cần phải có bao nhiêu điểm? Tru Ma Vương ấy hả? Sinh viên Lao Tiền cảm thán một tiếng rồi nói. Thật ra cũng đơn giản thôi, cũng chỉ là một vạn điểm, chém giết một tên Thiên Ma Đế là được. Ra đầu bốn người Mục Trần liền tê dại. Chém giết một tên Thiên Ma Đế là được. Nói thì dễ ăn như vậy, nhưng mà đạt tới tầng thứ đó, căn bản cũng coi như cường giả đỉnh phong. Chỉ tổn thất một cái thôi thì cũng đã là đả kích không nhỏ đối với bất kể là đại thiên thế giới hay là ngoại vực tà tộc. Vị tiền bối tần thiên kia chẳng lẽ cũng đã chém giết qua một vị Thiên Ma Đế hay sao? Lạc Ly không nhìn được hỏi ra. Tần thiên này ấy hả? Nói tới cái tên này, sinh viên Lao Tiên cũng có một chút bội phục. Rất nhiều năm về trước, khi đó tần thiên cũng còn trẻ giống như các người bây giờ, hắn ta đã mang theo một đội ngũ đi tới Thái Nguyên đại lục này lịch lãm. Nhưng bởi vì gặp phải cường giả ngoại vực tà tộc cho nên đã làm cho toàn đội đều bị diệt. Cuối cùng cũng chỉ có một mình hắn ta trốn thoát. Sau ngày đó, người này đã ở lại Thái Nguyên đại lục. Suốt 200 năm, chỉ cần nơi nào có tin tức của ngoại vực tà tộc là hắn ta liền giống như điên lao tới chém giết. Cũng trong 2 năm này, hắn ta cũng đã đột phá tới Thiên Chi Tôn. Nhưng sau đó đã không may bị không gian phong bao truyền thông tới một khu vực ở bên trong ngoại vực tà tộc. Trong khi tất cả mọi người đều đang nghĩ rằng hắn ta sẽ không thể nào trở về, thì người này lại cứ rắn trở lại, hơn nữa còn mang về một cái xác Ma Đế. Sau đó hắn ta liền trở thành đệ nhất Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung từ sau tới viễn cổ, đến nay vẫn chưa có ai vượt qua. Khi sinh viên Lao Tiên vừa dứt lời thì bốn người Mục Trần đã sớm nghe nọng chân chối, một lúc lâu sau mới không nhìn được, hai mắt nhìn nhau đều nhìn thấy sự kinh ngạc và rung động ở trong mắt đối phương. Cái vị Tru Ma Vương này thật đúng là một nhân vật tuyệt thế hùng mãnh à. Hết chương 1291. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.